Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, người chết thế, chương 298, người chết thế. Nhìn thấy Lâm Phong dễ dàng phá tan Lạc Hà trưởng, đem Ngô Cương bàn tay đều xuyên thủng đến, Vân Hy đôi mắt đẹp lập lòe. Thanh niên này, thật là lợi hại, ngươi đến cùng là ai? Ngô Cương lòng bàn tay nhỏ máu, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này thực sự là cái nào tông môn người, vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua? Tuy rằng hắn vừa nãy nói tới trừ tám đại công tử hắn ai cũng không để ý là có tụ trương, là hắn tự đại cuồng ngôn, nhưng cái khác tông môn có thể cùng hắn chống lại người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đều biết. Tuyệt đối không có Lâm Phong này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi là Lâm Phong? Lúc này, một bên Vân Hy con người lấp lóe hạ, thấp giọng nói rằng, Lâm Phong, này ở Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ gây nên tên chấn động. Tuyệt thế khinh cuồng, tuổi tác bất quá 18, nhưng chém băng nguyên, bại đao công tử Lãnh Nguyệt, thậm chí giết 4 tên huyền vũ cảnh cường giả. Ở Lạc Hà Tông, có thật nhiều tông môn tỉ muội đều từng nghị luận quá Lâm Phong. Người Vân Hy cũng từng nhiều lần tưởng tượng quá Lâm Phong khuôn mặt ta hồ tiên lão bà. Người trong ấn tượng Lâm Phong hẳn là bá đạo, thô lỗ, mà giờ khắc này đứng ở thanh niên trước mắt, nhưng là như vậy thanh tú, tuấn giật, bất quá trên người khí chất cùng khinh cuồng ngạo khí. Để hắn nhớ tới danh tự này, Lâm Phong nhìn Vân Hy một chút, tuấn tú trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, quay về người khẽ gật đầu, nụ cười này lại làm cho Vân Hy nội tâm không nhịn được run lên. Hắn gật đầu, quả thật là Lâm Phong, từ xưa mỹ nhân ngưỡng mộ nhân vật anh hùng, Vân Hy các nàng Lạc Hà Tông người đều từng muốn mở mang kiến thức một chút Lâm Phong khinh cuồng. Phong thái, giờ khắc này Vân Hy nhìn thấy, ánh mắt sạch sẽ thấu triệt, nụ cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cùng Lâm Phong so ra, Ngô Cương vẻ mặt đó, liền có vẻ quá mức xấu xí, liền cùng Lâm Phong so với tư cách đều không có. Lâm Phong, Ngô Cương ánh mắt run lên, nghe được danh tự này. Trong con người của hắn đột ngột hiện lên một luồng sợ hãi tâm ý. Lâm Phong, nhưng là liền huyền vũ cảnh cường giả đều có thể giết. Hơn nữa, từng chém giết quá băng tuyết sơn trang băng nguyên. Vì lẽ đó, Lạc Hà Tông hắn, Lâm Phong như thế dám giết, chắc chắn sẽ không lưu thủ. Lâm Phong, việc này hay là có chút hiểu lầm. Ngô Cương trên mặt đột nhiên tránh qua một nụ cười, nhu hòa nói rằng, càng quên vừa nãy hắn còn bá đạo như vậy, trên tay còn đang chảy máu. Hiểu lầm, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Phách đao, có hiểu nhầm sao? Ngoạc kép, hắn cùng mấy vị này nữ tử đều là Lạc Hà Tông người. Có hai vị nữ tử bị Mạc Thương Lan giết chết, hắn biết rõ ràng. Đối phó không được Mạc Thương Lan, muốn giết ta làm kẻ thế mạng, mặt khác, còn dự định sỉ nhục cũng giết còn lại nữ tử, cũng vu vạ trên người ta. Việc này rất rõ ràng, không có hiểu lầm, Phách Đao lạnh lùng nói rằng, để Ngô Cương sắc mặt trở nên âm trầm lên. Việc này đúng là hiểu lầm, ta không biết hắn là người bạn của Lâm Phong. Ngô Cương kế tục cười nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi như vậy uy phong, giết người đến thế tội. Như vậy hiện tại, ta nghĩ giết ngươi, ngươi cũng giết ta dù là. Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười, bước chân chậm rãi hướng phía trước, để Ngô Cương nụ cười cứng đờ. Lâm Phong, chuyện thế gian đơn giản là lợi một trong chữ. Ngươi có thể nói ra điều kiện. Mặt khác, ta này Vân Hy sư muội thanh thuần mạo đẹp. Nếu là ngươi yêu thích, có thể tùy ý đùa bỡn, ngươi xem coi thế nào. Ngoạc kép, Ngô Cương bước chân hơi lùi về sau. Bất chiến, tâm đã khiếp đảm, Lâm Phong uy danh ở bên ngoài. Hắn không dám chiến, Ngươi vô sỉ. Vân Hy nghe được Ngô Cương sắc mặt cứng đờ. Ngô Cương, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Kẻ cặn bã, Lâm Phong bước chân run lên. Thân như huyễn ảnh, mà vào lúc này, Ngô Cương tay như thế. Một luồng độc sát khí nhất thời ở không gian tràn ngập. Để Lâm Phong con ngươi run lên, bước chân ngừng lại, ống tay áo vung lên. Nhất thời độc khí bị thổi tan. Mà giờ khắc này Ngô Cương dĩ nhiên cầm lấy Vân Hy, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi xem sư muội ta như vậy thanh thuần, hơn nữa vẫn đối với ngươi thú vị, ngươi nói liền như thế chết rồi, có phải là sẽ rất đáng tiếc? Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới vẫn còn có người như thế, dùng Vân Hy đến uy hiếp hắn. Này tính là gì? Vân Hy là hắn Ngô Cương sư muội, cùng hắn Lâm Phong tố không quen biết, nhưng hắn Ngô Cương một mực nhưng làm ra chuyện như vậy, chẳng hiểu ra sao việc. Vân Hy cũng đồng dạng không nghĩ tới Ngô Cương sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Không hề ăn khớp có thể nói, nhưng mà, người xem Lâm Phong ánh mắt, nhưng vẫn còn có chút chờ mong. Trải qua Mạc Thương Lan đưa nàng hai vị sư tỷ nuốt chửng trở thành thây khô, lại gặp được Ngô Cương xấu xí khuôn mặt, người có loại nản lòng thoái chí cảm giác, trong lòng vắng vẻ, tựa hồ muốn tìm cái ký thác, tâm linh ký thác, tưởng tượng khinh cuồng bóng người vào lúc này xuất hiện, hơn nữa còn trẻ anh tuấn, làm cho nàng nản lòng thoái chí tâm, sinh ra từng tia cảm giác khác thường. Nữ nhân thương cảm trống vắng thời gian, dễ dàng nhất bị người thừa lúc vắng mà vào. Cũng chính bởi vì vậy, người thật không biết xấu hổ. Lâm Phong nhìn Ngô Cương, lạnh lùng nói rằng, vậy thì như thế nào? Lâm Phong, người nhẫn tâm tấm này thanh thuần dung nhan liền như thế héo tàn sao? Người nhìn ta một chút sư muội. Da rẻ như nụn nộn, người vừa mới đến 17 con rối xuyên qua công ty chương mới nhất. Ngô Cương không để ý chút. Nào Lâm Phong, tiếp tục nói, lạnh lẽo chủy thủ, ở Vân Hy trên mặt xẹt qua. Lâm Phong nhìn Vân Hy cặp kia đơn thuần con mắt, càng thật có chút không nhịn xuống tay. Mặc dù hắn cùng đối phương chưa bao giờ quen biết. Ha ha, mỹ nhân mị lực chính là lớn. Sư muội, các người không phải thường thường nghị luận Lâm Phong sao? Bây giờ nhìn lại, Lâm Phong hắn tựa hồ đối với ngươi cũng có ý định đây. Ngươi xem sư huynh đối với ngươi thật tốt, tác hợp hai người ngươi. Ngô Cương kế tục âm lãnh nói rằng, mang theo Vân Hy thân thể chậm rãi lui về phía sau. Vân Hy trong lòng vô cùng phức tạp. Ngô Cương là hắn sư huynh, nhưng tà ác như thế. Vô sỉ, lấy tính mạng của hắn đến uy hiếp người xa lạ. Lâm Phong, cùng hắn tố không quen biết, lại vì người, không hề động thủ giết Ngô Cương. Hai người so sánh, là như vậy rõ ràng. Xa xa, lần lượt từng bóng người lấp lóe, hướng về bên này chạy tới. Nhìn thấy xa xa bóng người, Lâm Phong khẽ nhíu mày, mà Ngô Cương trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Chủy thủ vòng tay lặng yên biến mất. Ngô Cương mang theo Vân Hy thân thể không ngừng lấp lóe lùi về sau, la lớn, các vị trưởng lão tới thật đúng lúc, có người muốn giết ta Lạc Hà Tông người. Này chạy tới đám người chính là Lạc Hà Tông người, vẻn vẹn là trong nháy mắt liền đến Ngô Cương bên người. Ngô Cương, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Một Lạc Hà Tông người nhìn lướt qua cái kia nằm ở mặt trước hai cỗ thi thể, lạnh lẽo nói, trưởng lão, Lâm Phong tặc nhân, đánh lén cho ta, giết ta Lạc Hà Tông người, nỗ lực đối với Vân Hy sư muội mưu đồ gây rối, cũng còn tốt ta liều mạng bảo vệ, mới có thể không có để Lâm Phong đắc thủ, vừa vặn các vị trưởng lão đúng lúc cảm thấy. Ngô Cương mở miệng nói rằng, để những Lạc Hà Tông đó mặt người sắc băng hàn, từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trưởng lão, Ngô Cương hắn vô sỉ, giết hai vị sư tỷ có một người khác, mà muốn đối với ta mưu đồ gây rối chính là Ngô Cương. Hắn mới vừa rồi còn nắm chủy thủ đặt ở trên mặt ta, uy hiếp Lâm Phong. Vân Hy lo lắng nói rằng, này Ngô Cương quá vô sỉ, đổi trắng thay đen, sư muội, ta bắt người uy hiếp Lâm Phong. Ngươi cùng Lâm Phong là quan hệ gì? Ta biết ngươi bị Lâm Phong ngôn ngữ mê hoặc, nhưng khi các vị trưởng lão trước mặt, ngươi cũng không cần như vậy hướng ra phía ngoài đi. Ngô Cương lạnh lùng nói một tiếng, tức giận đến Vân Hy sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Vân Hy, chớ có hồ đồ, một trưởng lão lãnh đạm nói một tiếng, để Vân Hy ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn người kia, nói, sư tôn, ngươi cũng không tin ta, đúng là hắn Ngô Cương. Được rồi, câm miệng cho ta. Người trưởng lão kia lần thứ hai quát một tiếng, để Vân Hy môi run rẩy, mà Ngô Cương trên mặt nhưng hiện lên một tia lạnh lùng nụ cười. Thật đơn thuần ngu xuẩn nữ nhân, hắn Ngô Cương là người phương nào? Lạc Hà Tông thiên tài, bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, đừng nói này tiếu lão không nhìn thấy, coi như thật tận mắt đến chuyện vừa rồi, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn Ngô Cương cùng Vân Hy so với, đối với Lạc Hà Tông mà nói bên nào nặng bên nào nhẹ căn bản không cần nhiều lời. Này tiếu lão là người nào? Mỗi một người đều là lão gia hỏa, căn bản không cần phải đi làm rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết hắn là Ngô Cương là được. Sai, nhất định là Vân Hy, không phải hắn Ngô Cương. Lạc Hà Tông trưởng lão ánh mắt đều hạ xuống ở Lâm Phong trên người, trong con người tránh qua từng tia hàn ý. Lâm Phong, người thật là to gan, giết ta Lạc Hà Tông người. Trong đó một vị trưởng lão lạnh lẽo nói rằng, lập tức Lạc Hà Tông đám người thân hình lấp lóe, đem Lâm Phong vây quanh ở trong đó. Lâm Phong nhìn những người này quần, con người lạnh giá, vừa nãy Ngô Cương đem phách đao cho rằng người chết thế. Bây giờ, những này Lạc Hà Tông người, bởi vì đi viên Ngô Cương lời nói dối, vì lẽ đó muốn hắn Lâm Phong làm người chết thế sao? Lâm Phong hắn nhìn thấy, đương nhiên phải so với Vân Hy muốn thấu triệt, sao lại không hiểu những người này tâm tư gì? Nhưng là, muốn cho hắn Lâm Phong khi này người chết thế, có dễ dàng như vậy sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.